Đóa hồng gai nhuộm máu. Chương 2, khi những bà bán cá hành động. Góc truyện audio.com. Nó phóng vèo vèo với tốc độ chóng mặt trên con bò điên của Linh Ngọc, vừa đi vừa nói chuyện oang oang thì à. Á á, rầm. Nó và Ngọc bây giờ đã chính thức hạ cánh xuống đất mẹ thân thương, hai đứa nằm chỏng vó ngay giữa đường với một bộ dạng trông rất khó coi. Sau khi định thần lại, nó mới ngóc đầu lên, đập vào mắt nó bây giờ là một chiếc ô tô đen bóng loáng, thuộc hãng nào thì nó cũng chẳng biết vì vốn nó cũng chẳng bao giờ chú ý đến mấy cái hãng xe ô tô, chỉ biết là nó trông rất thời thượng và sang trọng. Nó vừa lồm cồm bò dậy vừa dán mắt vào chiếc xe, không để ý đến hai tên ngồi trên xe đã xuống dương mắt đứng nhìn tụi nó từ bao giờ. Còn Linh Ngọc vừa ngồi dậy đã vội xem xét chiếc xe yêu quý của mình ngay. Cô nàng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy em yêu của mình bị chảy xước khắp nơi, càng đau lòng bao nhiêu thì nhỏ lại càng hận hai tên kia bấy nhiêu. Cho nên khi tên có mái tóc vàng vừa mở miệng đòi bồi thường thiệt hại vì xe hắn bị chảy một chút ở đầu, nhỏ đã sắn quần sắn áo lao vào áp đảo tên đó ngay. Các cô đi đứng kiểu gì vậy, làm chảy xe của chúng tôi rồi, có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Bồi thường đi, mới xước cơ một tí mà làm gì ghê vậy? Anh hãy nhìn chiếc xe của tôi đi, nó mới mua mà bây giờ sắp bị tống ra bãi phế thải rồi đấy. Ôi, em nhé của tôi, là do các cô đi đứng không cẩn thận đó chứ, không bồi thường thì mau chuẩn bị đến đồn cảnh sát đi. Bà đây không bồi thường đấy thì làm gì được bà, có đến đồn cảnh sát thì cũng chỉ thế thôi. Bla, bla, bla, nhìn Linh Ngọc bây giờ chẳng khác gì mấy bà bán cá bán tôm ngoài chợ, liên tiếp xả thẳng nguyên một đống calo và S2O vào mặt tên kia không kiêng nể, làm cho hắn có muốn cũng chẳng chen vào được câu nào. Thật là mất hình tượng. Trong khi đó vẫn đứng bên cạnh nhìn Ngọc với tên kia cãi vã với vẻ mặt ngán ngẩm. Bây giờ nó mới chú ý đến tên có mái tóc hung màu hạt rẻ đang đứng bên cạnh. Chà, đúng là đẹp trai nha. Khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, nai body quá chuẩn, soi khắp người mà chẳng tìm ra được khuyết điểm nào luôn. Nhìn hắn vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, nó mừng thầm trong bụng vì nghĩ chắc hắn sẽ không nhỏ mọn như tên kia nên nó quyết định lại gần đàm phán hòa bình tránh bị tóm cổ đến đồn cảnh sát. Nó nở một nụ cười vô cùng thân thiện, hi hi, chào anh, hắn chẳng thèm để ý coi nó như người vô hình, dáng bộ bình thản như không có gì xảy ra. Nè, nó bức xúc, đến lúc này hắn mới chịu nhìn nó một cái, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy làm nó hơi rùng mình, có chút phân vân mà lỡ quên mất điều mình cần nói, cứ ậm ờ ấp úng mãi. Tránh ra, phiền, hắn đập thẳng vào mặt nó một câu rồi quay ra chỗ khác. Nó bây giờ giống như một con bò đội nón chẳng hiểu mô tê gì, bộ não phải làm việc hết công suất mất một phút mới hiểu ra được ý nghĩa của câu hắn vừa nói. Đầu nó nghi ngút khói, tên này đúng là quá tự cao, đến nước này thì có muốn làm hoa hậu thân thiện cũng không được nữa rồi, bà đây sẽ dạy cho nhà ngươi một bài học. Nghĩ sao là làm vậy, nó vén váy nhảy vào bắn. Pằng pằng, mặc cho tên kia có nghe hay không? Nè, anh là ai mà tự kiêu quá vậy? Đừng tưởng mình đẹp thì có thể tự do làm gì thì làm. Bla, bla, bla, mặt hắn bắt đầu biến sắc, cô gái này dám chửi vào mặt hắn. Cái việc mà từ trước đến giờ không ai dám làm, đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, sau khi nó nghỉ giải lao vì mỏi miệng, hắn mới ghé sát vào mặt nó. Cô, cẩn thận đấy, góc truyện audio.com. Giọng nói âm độ của hắn làm cho nó tuy trên trán lấm tấm mồ hôi mà trong người da gà cứ thi nhau từng đợt nổi lên. Nó ngửi thấy có mùi đe dọa trong câu nói đó, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Nó đành im ri, và cái không khí ngột ngạt này sẽ còn tiếp tục nếu như trên loa phát thanh bên đường không phát ra câu nói. Bây giờ là 12 giờ, nó đứng hình, bộ não bắt đầu xử lý thông tin vừa nhận được. Sau đó nó nhảy dựng lên, mặt méo xẹo tá hỏa như bệnh nhân đau vừa mới trốn khỏi trại, dùng hết tốc lực phi về phía Ngọc vừa liến thắng vừa kéo nhỏ đi. Ngọc đang đôi co với tên tóc vàng thì bị nó lôi đi sành sạch chẳng kịp ú ớ thêm câu nào. Hai đứa nhảy lên xe rồi phi như bay trước con mắt kinh ngạc của những người còn lại. Tên tóc vàng bây giờ mới tiến lại gần chàng trai có mái tóc hung, mặt mày nhăn nhó như ông già bị chỉ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Kệ họ, chúng ta đi, còn mấy vết xước này tính sao? Mua cái mới, rồi hai người lên xe phóng đi. Đám đông tụ tập xung quanh cũng dần tản ra. Còn về phần nó, sau khi nhảy từ trên xe xuống, nó rón rén xách giày vào nhà định phi thẳng lên phòng thì bà đã đứng đằng sau từ bao giờ. Và tất nhiên buổi trưa hôm ấy nó phải hứng nguyên bài trường ca hào hùng. Ôm cái bụng ấm ức đi ngủ, nó thầm nguyền rủa hai tên mắc dịch đụng phải mình sáng nay, cách trương.